Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 64, Tết Nguyên đán hoạt động. Đối với Ba Mộc, tại sau khi chết, còn có thể thu hoạch được như thế Hải Dương Chân Bảo. Các người chơi các loại ước ao ghen tị. Bất quá các người chơi tìm tòi vọng hư vùng biển tính tích cực cũng bởi vậy bị điều động. Thậm chí diễn đàn bên trong còn lưu truyền một câu nói. Nghĩ muốn chân bảo sao? Vậy liền gương buồm xuất phát a. Mấy ngày thời gian, công hội cấp chiến hạm liền có hơn 100 chiếc, mà cỡ nhỏ tàu ma càng là đạt đến mấy chục ngàn. Bắc Kỳ quân Hải Dương lực lượng dần dần hình thành quy mô. Ngày này, chinh chiến tại tuyến quan võng lần nữa ban bố một đầu thông chi. Hấp dẫn rồi tất cả người chơi tầm mắt, vượt năm đón Tết Nguyên đán hoạt động thông chi. Cảm tạ các người chơi cho tới nay đối bản trò chơi duy trì. Tại Tết Nguyên đán trong lúc đó, bản trò chơi đẩy ra Tết Nguyên đán đặc biệt hoạt động. Tại hoạt động trong lúc đó biểu hiện ưu dị người chơi có thể đạt được trò chơi đặc biệt ban thưởng. Tại Tết Nguyên đán 3 ngày hoạt động trong lúc đó, tất cả người chơi đánh quái ích lợi đề cao 10%. Lần này ngày lễ hoạt động chia làm 3 đại hạng. Hoạt động 1, vượt 5 câu cá giải thi đấu. Ngày thứ nhất, tại vượt đêm giao thừa mở ra vốn hoạt động. Hoạt động bắt đầu trước người chơi có thể tại lưu ly bờ biển tìm kiếm hàng hải sư báo danh tham gia. Lần này hoạt động, tại hoạt động chính thức mở ra sau. Người chơi chỗ câu được bất kỳ loài cá đều sẽ đạt được tương ứng vượt năm hoạt động điểm tích lũy. Điểm tích lũy bài danh trước 1.000 tên người chơi đem thu hoạch được bản chức nghiệp chỗ thuộc. Cấp 20 phẩm chất vũ khí hoặc là đồ phòng ngự một cái. Có thể tự chọn, trước 100 tên có thể đạt được 200 hồn tệ ban thưởng. 10 hạng đầu cùng thu hoạch được 300 hồn tệ ban thưởng. 3 hạng đầu có thể đạt được 500 hồn tệ ban thưởng. Hạng thứ nhất có thể đạt được 1.000 hồn tệ cùng Tết Nguyên đán chi tinh, hoạt động danh hiệu. Lần này hoạt động loài cá đối ứng điểm tích lũy tường tình. Bình thường loài cá điểm tích lũy. 1. Linh cấp loài cá điểm tích lũy. 50 phân. Hải linh cấp loài cá điểm tích lũy. 500 phân. Thông linh cấp đừng loài cá điểm tích lũy. 4.000 phân. Thiên linh cấp đừng loài cá điểm tích lũy. 80.000 phân. Vùng biển chi linh cấp bậc loài cá. Tấn cấp quán quân. Đặc thù loài cá. 100.080.000 điểm tích lũy. Nhìn thấy quy tắc này hoạt động, các người chơi lộ ra hết sức kích động. Nhưng nhìn đến mỗi loại loài cá chỗ cấp cho điểm tích lũy, các người chơi lập tức không bình tĩnh rồi. Mạnh nhất Tuyết Lê, nắm chặt nắm đấm, nghiên cứu và phát triển ngươi ra đến một chút. Cần câu cho ngươi, ngươi cho ta biểu thị dưới làm sao câu vùng biển chi linh cấp bậc đào ngột. Grayon Xin Chan, che mặt, có chút quá mức, a. Thậm chí ngay cả vùng biển chi linh đều tính lên rồi. Ai có thể câu được ta trực tiếp ăn XX. Một đao vào hồn, ta cảm giác hải linh cấp đối chúng ta bây giờ tới nói đã là cực hạn rồi. Nếu như là đoàn đội nói, tối đa cũng liền ứng phó được rồi thông linh cấp. Nhưng này vùng biển chi linh là muốn chúng ta kia mệnh đi câu sao? Che mặt, tịch mịch vô địch, UA tương đương có ý tứ. Hoạt động ngày kia mở ra ta Black Pearl thuyền chiến hạm đi xa biển thả câu rồi tương đương dưa hấu Thái Lan. Hồi phục tịch mịch vô địch, lão đại, mang một cái a, không có thuyền không có chiến hạm, ven biển ta sợ câu không đến cá a. Tu đạo trường sinh, có hơn 60 năm không có câu cá a. Ha ha, thật hoài niệm tương đương tô múc nước, các ngươi xong rồi, ta muốn tế ra nhà ta trầm mê câu cá ra ra. Hắn nhưng là cái câu cá trúng tuyển trong tay cường giả. Grayon Xin Chan hồi phục tô múc nước. Cái quỷ gì? Ra ra đều muốn ra sân à? Nghiêu bức như vậy. Tô múc nước hồi phục Grayon Xin Chan. Chẳng những là ta ra ra, cha mẹ ta cũng đều yêu câu cá, cả nhà cùng một chỗ lên. Khốp, hoạt động 2, Tết Nguyên đán tầm bảo hoạt động. Ngày thứ 2, hoạt động trong lúc đó, tại Minh Phủ cùng Lưu Ly khu vực nội sẽ ngẫu nhiên đổi mới, Tết Nguyên đán bằng chứng. Mỗi 10 phút một vòng, tất cả người chơi tại hoạt động trong lúc đó mở ra thời gian bên trong tại hai cái khu vực nội tìm. Kiếm bằng chứng có thể tại NPC, ngày lễ sứ giả chỗ đổi ban thưởng. Đổi ban thưởng biểu như dưới, một cái Tết Nguyên đán bằng chứng, 10 bình hồi máu dược tề 5 cái Tết Nguyên đán bằng chứng, cấp 30 ngẫu nhiên vũ khí 1 cái 20 cái Tết Nguyên đán bằng chứng, cấp 40 ngẫu nhiên vũ khí 1 cái 50 cái Tết Nguyên đán bằng chứng, bản chức nghiệp cấp 50 sách kỹ năng 1 quyển 100 cái Tết Nguyên đán bằng chứng, hoạt động danh hiệu. Tết Nguyên đán chi tinh, Tết Nguyên đán chi tinh, danh hiệu, đeo mang vốn danh hiệu có thể đề cao nhân vật di động tốc độ 10% 300 cái Tết Nguyên đán bằng chứng, truyền thừa nghề nghiệp, quỷ ú, nhìn thấy cái thứ hai hoạt động, diễn đàn lần nữa một mảnh tiếng thảo luận, một đao vào hồn, muốn hỏi dưới, Tết Nguyên đán bằng chứng có thể hay không lấy giao dịch. Điều này rất trọng yếu. Tịch mịch vô địch, nếu như nhưng lấy giao dịch, hoạt động ngày kia thu Tết Nguyên đán bằng chứng, ngày kia ta liền đứng tại hoạt động đại sứ thân bên, tiền mặt thu tương đương Grayon Shin Chan. Đáng giận, thổ hào người chơi mơ tưởng xuồng xã, đợi ta góp đủ 300 cái bằng chứng dẫn đầu cầm xuống truyền thừa lại nói. Mạnh nhất Tuyết Lê, có lẽ không thể giao dịch a. Nhìn vận khí thời điểm đến rồi, ta Tuyết Lê không cầu cái khác, chỉ cần một cái Tết Nguyên đán chi tinh danh hiệu liền tốt. Về sau liền gọi ta bước đi như bay Tuyết Lê tỷ. Đẹp trai nhất Diệp Thần, cái này có thể hay không tùy duyên. Dưa hấu Thái Lang hồi phục đẹp trai nhất Diệp Thần, cầu ngươi đừng mở tùy duyên treo. Quá dọa người rồi. Ngươi làm như vậy chúng ta trò chơi thể nghiệm rất kém cỏi. Diệp Tuyết Nhi đáng yêu nhất, đã chuyển chức chú đồ, vậy liền cầm xuống hoạt động danh hiệu tốt rồi. Hoạt động 3, Thương Thành Đại Hạ Giá. Ngày thứ 3, tại Tết Nguyên đán hoạt động ngày thứ 3, tất cả Thương Thành thương phẩm hạ giá 10%. Lần này hoạt động tiếp tục thời gian 1 tiếng đồng hồ. Mời người chơi nắm chặt thời gian mua sắm này 3 cái hoạt động liền là lục vô vì người chơi chế tạo. Tết Nguyên đán chúc mừng hoạt động. Về phần cái thứ 3 hoạt động, đương nhiên là lục vô vì rồi hồi máu mà cộng vào. Trước 2 cái hoạt động hiển nhiên hắn là phải đại xuất huyết cho người chơi rồi. Này ngày thứ 3, bởi vì 10% ưu huệ, hiển nhiên sẽ có lượng lớn người chơi sẽ nắm chặt thời gian mua sắm vật phẩm. Đến lúc đó những này chi tiêu phí tổn tự nhiên vẫn là sẽ trở lại hắn trong tay. Có câu nói như thế nào ấy nhỉ? Lông dê xuất hiện ở dê thân trên. Thân là một tên quyền hạn tối cao có được. Lục vô khắc sâu minh bạch rồi cái này đạo lý. Hoạt động xuất hiện có thể nói để các người chơi đều 10 phần mong đợi. Đều ma quyền sát trưởng bắt đầu thảo luận lên hoạt động thời điểm nên như thế nào mở ra quyền cước. Diễn đàn lần nữa lửa nóng dâng lên, mạnh nhất Tuyết Lê, chín quẹo đâu, hắc hắc, ta đáng yêu thuyền nhỏ nhưng tạo ra đến nữa nha tương đương một đao vào hồn. Mong đợi a tương đương đại long hội các huynh đệ, hoạt động trong lúc đó cùng một chỗ ủng hộ cầm đệ nhất. Ta là cuồng chiến, hoạt động là rất để người mong đợi, nhưng chúng ta mong đợi nhất nạp tiền thông đạo đâu. Vạn người huyết thư cái kia thiếp mời ai xóa, đứng ra cho ta, nhìn ta không cắt đứt cổ của hắn Grayon Shin Chan. Đúng a, chợt nhớ tới rồi, này mẹ nó nạp tiền còn không có khai thông đâu. Trò chơi này có phải hay không nghĩ đóng cửa a? Lão bản dùng yêu phát điện, dùng yêu phát công tư, một đầu voi ma mút, các huynh đệ, xây lại cái thiếp. Chúng ta muốn nghĩa chính ngôn từ nói cho bọn hắn. Chúng ta mạnh, liệt, muốn, cầu, mở, thông, Mạo Sương, giá trị, tịch mịch vô địch, đồng ý, không nạp tiền làm sao mạnh lên. Các ngươi trò chơi này làm là không đúng như vậy. Phá hư giữa các hàng quy củ, để nạp tiền lưu tổ tiên ngựa lão tổ thấy thế nào? Grayon xin chan hồi phục tịch mịch vô địch, đoán chừng ngựa lão tổ sẽ leo ra đến rút chinh chiến tại tuyến lão bản. Nói cho hắn biết cái gì gọi là nạp tiền mới có thể mạnh lên. Buồn cười, Lục Vô nhìn rồi biết bình luận, cười nhạt một tiếng, thuận tay đem vừa mới xây dựng, đang bị điên cuồng hướng trên đỉnh thiếp mời cho xóa bỏ rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.